Sài Gòn, nắng, gió và anh. Sài Gòn không giống như Hà Nội hay bất kỳ nơi nào khác, không bao giờ quá nóng, cũng không bao giờ quá lạnh. Ai đến Sài Gòn rồi cũng thích cái không khí ở Sài Gòn. Với lại, Sài Gòn chẳng có đặc sản gì, nhưng đặc sản của miền nào Sài Gòn cũng có, giá cả lại vừa phải. Giữa cái tấp nập của chốn Sài Thành phồn vinh, ai cũng hối hả, bận rộn, ai cũng ăn diện tươm tất, đôi khi lại còn lê loẹt. Nhưng ở đâu đó, vẫn có những con người sống chậm rãi và đơn giản như Hạ Phi, một cô sinh viên kinh tế mới ra trường. Thay vì chạy xuôi chạy ngược đi xin việc như bao người, Vi lại tự thưởng cho mình một khoảng thời gian không sách vở, không công việc để tận hưởng cuộc sống. Mang tiếng sinh ra ở đất Sài Gòn, nhưng suốt 24 năm trời, cô lại chẳng đi nhiều, vô xa cũng chẳng biết rõ. Mỗi lần đi đâu đó chơi, vì toàn được bạn chờ đi, nên cô cũng chẳng thể nhớ đường làm gì cho mệt óc. Cô chỉ hay để ý cái gu thời trang không thể hiểu nổi của các bạn trẻ ngày nay. Cho dù là đi ăn, đi trà chanh hay đi cà phê, họ đều cố gắng ăn mặc đẹp nhất, đắp lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất có thể. Vì không coi đó là đẹp. Đương nhiên, ai cũng thích mình đẹp, nhưng không phải ai cũng có cái nhìn đúng đắn về cái đẹp. Cô nghĩ, tạo hóa vốn dĩ đã cho vạn vật cái đẹp của riêng mình, chỉ là người ta không nhận ra và vô tình khiến mình trở nên kỳ cựu hơn thôi. Vì không thích ăn diện, cô chỉ mặc theo cách cô cho là đẹp nhất. Quần jean, áo sơ mi hay những chiếc váy đơn giản, không màu mè. Tuy vậy, chưa hề có ai nói cô không có óc thẩm mỹ. Vì vẫn đẹp trong mắt mọi người xung quanh, một nét đẹp thuần khiết và cổ điển. Vì thích cái tiết trời se se lạnh của Sài Gòn những ngày gần Tết. Ngoài đường, nắng vẫn tung tăng nhảy múa, nhưng lại không tạo cho người ta cái cảm giác nóng rát khó chịu. Không phải lúc nào Sài Gòn cũng vừa có nắng, vừa có gió như thế này. Vì vậy, cô thích đi dạo giữa những bóng cây trong thành phố, tận hưởng những cơn gió mát rượi và ngắm nghía những hạt nắng nhỏ chạy đi chạy lại trên làn da của mình. Nếu không phải vì Sài Gòn quá tấp nập và bận rộn, thì có lẽ sẽ có một vụ kẹt xe lịch sử vì ai cũng mải ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết của cô gái nhỏ nhắn và chiếc đầm trắng xòe tròn tung bay trong gió. 9 giờ sáng, Vi còn đang lăn lộn trên chiếc giường nhỏ xinh xinh của mình thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô ghét bị đánh thức vào giờ này, nhất là vào ngày Chủ nhật nữa chứ. Suốt cả quãng thời gian đi học của mình, Vi đã phải thức dậy từ lúc 5 giờ sáng, nên ngủ nướng là phần thưởng nho nhỏ đầu tiên của cô sau khi tốt nghiệp. Nếu như không nhìn thấy cái tên Mimi, nhỏ bạn thân của Vi từ hồi cấp 3 đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại, thì chắc chắn 100% là cái điện thoại sẽ không cánh mà bay véo vào tường. Cô nghe máy trong sự ấm ức không thể nào tả nổi vì bị phá mất giấc ngủ cuối tuần. Nếu con nhỏ phá phách đó không có lý do chính đáng cho việc này, thì thế nào cũng ăn một trận chửi xối xả của Vi. Vi gào vào điện thoại bằng cái giọng ngái ngủ của mình. Có biết mấy giờ không mà đánh thức người ta hả, đồ đáng ghét? Mày tính chửi tao rồi ngủ tiếp hay là dậy thay quần áo rồi đi gặp Yến Nhi đây? Mi trả lời bình thản và chút lém lỉnh. Cái con quỷ này, sao giờ mày mới gọi tao hả? Vi gắt lên rồi cúp máy. Từ hồi học cấp 3, Vi đã chơi rất thân với Mi và Nhi rồi. Mi là một con nhỏ lém lỉnh và thích chọc phá người khác. Còn Nhi thì cá tính và có vẻ chững chạc hơn cả hai đứa còn lại. Cả ba đứa đều khá xinh và đặc biệt là chiều cao khiêm tốn như nhau. Vì vậy, mỗi khi đi chung với hai tên này, Vi không phải sợ xấu hổ vì chênh lệch chiều cao. Ngoài ra, ba đứa chơi chung với nhau cũng vì phát hiện ra cái tính điên điên khùng khùng của nhau. Tụi nó thích cái lúc có thằng con trai nào nói chuyện với ba đứa mà cứ gọi nhầm tên Mi, Vi, Nhi loạn cả lên rồi xấu hổ chạy mất. Mỗi lần như vậy, ba đứa lại ôm nhau cười như dại. Tuổi học trò của Vi nhờ có hai đứa bạn thân mà đầy ắp kỷ niệm và tiếng cười. Nhưng chẳng mấy chốc, cái thời học sinh tươi đẹp cứ thế mà qua. Học hết cấp 3 thì mỗi đứa một nẻo. Vi thì thi vào trường kinh tế vì từ nhỏ cô đã thích thú với những con số. Mi thi vào đại học marketing. Với cái miệng hoạt động liên tục và cái chân lúc nào cũng chạy nhảy thì đây là ngành hợp nhất với nó. Còn Nhi thì đi du học ở Singapore vì con nhỏ đó lúc nào cũng thích mấy thứ mà Việt Nam không có. Nhất là chương trình đào tạo bên đó lại rất tốt và thực tế. Hôm nay Nhi về Việt Nam, tại sao lại chẳng thèm nói trước với Vi một tiếng chứ? đùng một cái đã có mặt ở đây rồi, thật là bực mình hết sức mà. Vì vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể và lôi trong tủ ra chiếc cần jean và cái áo thun hình mèo ngộ nghĩnh. Chắc chẳng ai nghĩ cô đã tốt nghiệp đại học vì nhìn cô mãi vẫn như học sinh cấp 3 vậy. Từ vóc dáng cho đến cách ăn mặc và hành động. Xong xuôi vì nhấc điện thoại liền gọi cho Nhi. Con nhỏ này, sao về Việt Nam mà không nói tao trước một tiếng hả? Thì tính làm cho mày bất ngờ mà. Bất ngờ cái con khỉ. Thế hai cô nương đang ở đâu? Chỗ cũ nhá cô em. Chỗ cũ chính là quán trà sữa trên đường Võ Văn Tần mà tụi nó vẫn hay tụ tập từ hồi cấp 3. Vì chạy vội đến quán để gặp con nhỏ khùng khùng đã đi du học suốt mấy năm trời. Chỉ cần bước tới cầu thang thôi là cô đã nhận ngay ra cái giọng không thể lẫn vào đâu được của hai đứa bạn thân. Vì rón rén đi lại và cốc cho mỗi đứa một cái vào đầu. Ui da! Cái này là cho cái tội làm mất giấc ngủ ngon của tao và cái tội tạo bất ngờ. Vì cũng lao ca có kém gì hai đứa kia đâu chứ. Ba đứa nó mà gặp nhau thì trời có sập, tụi nó cũng không thèm quan tâm. Tụi nó hết đứa này hỏi thăm đứa kia rồi lôi đùi tứ chuyện trên trời ra nói. Cả ba đều chưa có người yêu nên chẳng phải lo việc dành thời gian cho người yêu. Vì vậy tụi nó cứ ngồi đó buồn chuyện cho tới chiều. Người ta hay bảo cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, nhưng Vi lại không ngờ là nó vồ thật như vậy. Vừa bước ra khỏi toilet của quán thì có một ai đó lao thẳng vào cô. Cú va mạnh khiến Vi chao đảo và đập cả người vào tường. Chưa kịp hoàn hồn thì cô thấy trước mặt cô là một anh chàng cao giáo đẹp trai. Vi đang đợi một câu xin lỗi ngọt ngào thì đột nhiên hắn quay lưng đi mất. Ôi trời ơi, cái loại người gì vậy chứ? Cô đi vào rửa lại tay chân và nhanh chóng quay trở lại bàn. Đẹp trai mà ý thức để đâu vậy trời? Vi lẩm bẩm. Cô quay lưng bỏ đi, nhưng đột nhiên lại bị ai đó kéo lại một cách thô bạo. Thì ra là cái tên đó. Hắn đẩy Vi sát vào tường và nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô vừa mới nói cái gì đấy? Hắn ta trợn trừng mắt hỏi cô. Tôi chỉ đang mắng một tên vô duyên, có phải người khác mà không biết xin lỗi? Sao thế? Anh nhột à? Hắn ngỡ ngàng trước sự ngang ngược của Vi. Vi đẩy hắn ra và ném cho hắn một cái lườm sắt muốn đứt cổ tay. Cô quay lưng bước đi, để lại cái tên đáng ghét đó đang đứng như trời trồng trước cửa toilet. Vi quay lại bàn với Mi và Nhi rồi kể cho hai đứa nghe chuyện vừa xảy ra. Cả ba đứa chê bai hắn đủ điều. Rồi đột nhiên Vi thấy hắn ta ngồi ở bàn đối diện. Cô ra hiệu cho Mi và Nhi nhìn lại phía hắn. Với cái kiểu hay trêu người của Mi, nó chẳng ngại đâm cho hắn ta vài nhát. Không ngờ trên đời lại có người va vào người ta mà không thèm xin lỗi. Mi cố tình nói to cho hắn nghe thấy. Ừ, cái loại người đó ở Singapore chắc bị người ta bắt bỏ tù vài ngày cho sợ phát khiếp rồi ấy chứ. Nhi phụ họa. Thôi, như vậy thì tiếc lắm. Nghe nói hắn ta vừa cao giáo lại còn vừa đẹp trai nữa, ai nỡ bắt chứ. Mi giả bộ làm cái điệu mơ mộng, nhìn rất đáng ghét. Mày hâm à, đẹp trai mà thiếu ý thức như vậy thì cũng bằng không. Nhi bĩu môi chê bai. Hai đứa nó kẻ tông người hứng cứ y như thật, khiến Vi phải phì cười. Ở bàn đối diện có người đang ấm ức lắm nhưng không làm gì được. Đám bạn của hắn cũng chẳng hiểu có chuyện gì, chỉ thấy ba con điên đang ngồi cười như nắc nề. Thật ra thì đâu phải là hắn cố tình đâu chứ, tại hắn đang vội mà. Hắn cũng muốn lại xin lỗi, nhưng ba đứa nó nói to như vậy thì làm gì có ai dám vác mặt tới mà xin lỗi cơ chứ. Vì hôm nay Nhi còn phải đi chào bà con họ hàng nên ba đứa đành phải gác lại chuyện chơi bời sang ngày khác. Vừa tạm biệt hai nhỏ bạn thân ở quán trà sữa, một anh chàng cao to với nụ cười chết người và đôi mắt đẹp hút hồn chạy vội đến chỗ cô. Bạn gì đấy ơi? Anh vừa thở vừa gọi to. Vì ngơ ngác nhưng vẫn cười thân thiện đáp lại. Bạn gọi mình à? Mình là Minh Đăng, còn bạn? Vì muốn chết ngất với nụ cười của Đăng. Phải mất một lúc cô mới nhận ra anh ngồi đối diện cô trong quán trà sữa lại còn cùng bàn với cái tên đáng ghét kia nữa. Chết mất thôi, hồi nãy cười đùa chẳng có ý tứ gì cả. Bây giờ cô chỉ muốn chui xuống đất mà trốn thôi. Mình tên là Hạ Vi. Cô cúi đầu, lý nhí đáp lại. Hạ Vi, tên đẹp quá. Có phải ba mẹ bạn muốn bạn trở thành cô gái tốt bụng và mạnh mẽ không? Đúng rồi đấy. Còn tên của bạn có nghĩa gì? Vì quên cả ngại, nhảy cẫng lên. À, ba mẹ muốn mình học hành giỏi giang và thành đạt. Anh lại cười. Mỗi lần anh cười là Vi đỏ mặt cúi gằm xuống. Anh mà cứ cười như thế, chắc cô không dám ngẩng đầu lên quá. Thấy Vi không nói gì nên anh bắt chuyện tiếp. Vi bao nhiêu tuổi rồi? Mình 24, còn Đăng? Mình 26 tuổi, già rồi. Thế Vi phải kêu mình bằng anh nhỉ? Anh vừa cười cười vừa gãi đầu. Dạ, dạ. Cái kiểu nói chuyện dịu dàng của anh khiến tim Vi cứ đập loạn cả lên. Bỗng điện thoại của anh reo lên, phá tan cái không khí lãng mạn của hai người. Anh thì thầm cái gì đó rồi quay ra nói với cô. Anh xin lỗi, nãy giờ mà nói chuyện mà quên mất. Hồi nãy thằng bạn anh nó đụng phải em trong toilet mà chưa kịp xin lỗi, nên nhờ anh xuống thay nó xin lỗi em. Thì ra lại là cái tên đáng ghét đó. Vì nhất định không dễ dàng tha thứ cho hắn. Anh ta làm gì có ý định xin lỗi em chứ, lại còn cư xử thô bạo nữa. Mà nếu muốn xin lỗi thì phải tự mình xin lỗi với chân thành. Tại lúc đây nó đang vội, em thông cảm cho nó nhé. Với lại nó bảo em dữ lắm nên không dám nói chuyện với em. Anh vừa nói vừa nhịn cười. Cái gì chứ, từ nhỏ đến giờ chưa ai bảo cô dữ bao giờ, cùng lắm là ngang ngược hay cứng đầu thôi. Cô khoanh tay phụng phịu. Cái đó thì tạm thông cảm được, nhưng em giữ lúc nào cơ chứ? Anh ta đúng là đổ oan cho con gái nhà lành mà. Ừ thì em cứ coi như thần kinh nó không ổn định mà tha cho nó có được không? Nếu anh không thuyết phục em thành công thì sẽ bị nó dần trong một trận đấy. Ôi tội nghiệp bạch mã hoàng tử của nó. Sao trên đời này lại có kẻ đáng ghét như hắn ta cơ chứ? Thôi vậy cũng được, nhưng là vì anh đấy nhá. Vì không thể không mềm lòng trước một người như anh được. Cảm ơn cô bé đã cứu anh. Thôi phải lên trên đây, tạm biệt em nhé. Dạ không có gì, tạm biệt anh. Vì vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu. À này, em dễ thương lắm. Anh tặng cô một nụ cười thật tươi trước khi chạy đi mất. Ngồi xuống cùng đám bạn, Đăng mới nhớ ra mình quên xin số điện thoại mất rồi. Anh đập đầu xuống bàn hối hận. Trong suốt 6 năm trời, kể từ khi người anh yêu mất vì tai nạn giao thông, anh chưa từng thấy rung động trước một ai. Nhưng ngày hôm nay, tim anh đã thật sự loạn nhịp vì cô bé ấy. Vì có cái vẻ hồn nhiên và trong sáng mà thời buổi này không phải người con gái nào cũng có. Vậy mà anh lại quên xin số điện thoại. Đúng là ngốc quá mà.